Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, cùng tiểu cô nương sinh khỉ nhỏ đi. 4 canh, không có ai biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Giống như Dương Chân thể nội lực lượng bạo phát đi ra sau đó, hư không lực lượng liền biến mất. Khi mọi người mở mắt lần nữa thời điểm, Dương Chân quần áo trên người hoàn hảo không chút tổn hại. Tiện mèo cùng tao gà lại về tới Dương Chân sau lưng. Ba người đinh đinh đương đương bắt đầu ở trên băng cung điện gõ gõ đập đập. Một màn quỷ dị này, để tất cả mọi người đều có một loại gặp quỷ cảm giác. Đúng, Lương Liệt đâu? Tỉnh ngộ lại, người nhao nhao hướng về chung quanh nhìn lại. Nhìn thấy Lương Liệt lưu lại vết máu sau đó, lập tức toàn thân rung mạnh, đồng thời cũng thở dài một hơi. Nguyên lai, thời gian cũng không có đổ về đi. Trên băng cung điện, tiện mèo ai ôi một tiếng, nhỏ giọng nói ra, móa nó, tiểu tử, quên đem máu của thằng ngốc kia biến mất, lần này lộ tẩy a. Tao gà sững sờ, rút ra đầu đến ngó giáo giác hướng trên mặt đất nhìn lại. Thấy mọi người đều kinh nghi bất định nhìn xem cái kia một đám máu dấu vết. Lập tức nhếch miệng, thật là một cái thành sự không có bại sự có thừa đồ đần. Ngươi nói hắn là thế nào đã lớn như vậy? Tiện mèo nói nhỏ, đem Lương Liệt 18 đời tổ tông đều thăm hỏi một lần. Dương Chân ngược lại là chẳng hề để ý nói. Không có việc gì, càng là lập lờ nước đôi sự tình, thì càng dễ dàng để cho người ta sinh ra hoài nghi. Dù sao bọn hắn làm sao đoán cũng không biết mình đoán đúng hay không. Tiện mèo cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu, một mặt mộng mà hỏi, vậy ngươi đến cùng có hay không luyện hóa hư không chi lực? Đương nhiên không có, Dương Chân trừng hai mắt, móa nó, loại đồ vật này là tốt như vậy lĩnh ngộ sao? Tiện mèo sững sờ, cùng tao gà hai người đưa mắt nhìn nhau, xoay đầu lại hỏi Dương Chân, cái kia hư không chi lực chạy đi đâu? Biến mất, nhìn xem tiện mèo một mặt tiếc hận bộ dáng. Dương Chân chỉ đan điền của mình, nói ra, không có biến mất, ở chỗ này đây, giống như biến thành một cái hạt giống. Bản tao thánh cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao hiện tại thật đàng hoàng, chính là không thế nào nghe lời. Biến thành hạt giống, tiện mèo trừng hai mắt một cái, thần sắc cổ quái nói ra, cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói, tao gà ngươi gặp qua sao? Không có, tao gà trả lời rất thẳng thắn. Trên mặt đất tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem trên băng cung điện Dương Chân. Mắt thấy có người muốn kìm nén không được hiếu kỳ đi lên hỏi Dương Chân. Dương Chân vội vàng nói, trước đừng quản hạt giống sự tình. Bản tao thánh trong máy vi tính cất không biết bao nhiêu hạt giống. Đều tồn phiền, trước đem băng cung điện này thu lại nói. Tiện mèo con mắt sáng lấp lánh nhìn xem Dương Chân, hiển nhiên đối Dương Chân trong miệng hạt giống hết sức cảm thấy hứng thú. Nghe vậy thần sắc cổ quái nói ra, người thật có nắm chắc thu băng cung điện này. Trên băng cung điện, đồng thời không phải là không có thần hồn lạc ấn, chỉ là để Dương Chân có chút kỳ quái cùng nghi ngờ là cái này thần hồn lạc ấn không giống như là thiên đề đại thánh. Thật không biết gia hỏa này ban đầu là làm sao đem băng cung điện lấy tới trong hầm băng tới. Căn cứ chân gà mèo tổ ba người phân tích, con hàng này rất có thể là cướp người khác, liền thần hồn lạc ấn đều không có xóa đi. Dương Chân phí hết một phen tay chân, mới đưa cái này đã ma diệt không sai biệt lắm thần hồn lạc ấn khu trừ sạch sẽ. Vỗ vỗ băng cung điện nói ra, người hỗn đản này đây là tại xem nhẹ bản tao thánh đi. Nhìn kỹ, vừa dứt lời, Dương Chân hai tay bỗng nhiên vung lên. Theo ở trên băng cung điện, ông, một tiếng oanh minh truyền đến. Toàn bộ băng cung điện lập tức bộc phát ra một cỗ ngập trời quang mang. Vậy mà lấy một loại kịch liệt tốc độ chậm rãi thu nhỏ. dần dần trở thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay một cái hàn băng mô hình. Một màn quỷ dị này, nhìn đây tất cả mọi người hít vào một hơi, trong mắt tất cả đều chảy ra thần sắc tham lam, chỉ là không ai dám lên trước cùng Dương Chân đoạt. Dương Chân trên người tà tính quá dọa người, tiện mèo hưng phấn ngao ngao hô hoán lên, liền liền tao gà đều hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm Dương Chân trong tay sắc thái tuyệt đẹp kia, dường như cô thuộc về chốn nhân gian nhỏ. Băng cung điện, Dương Chân hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, "Móa nó, thiên nhiên thật đúng là thần kỳ, lớn như vậy một cái băng cung điện, lại có thể thu nhỏ đến trình độ như vậy." Tiện mèo cười nhạo một tiếng, "Hiếm thấy vô cùng đi, ngươi còn chưa từng gặp qua tu di nhẫn loại lực lượng này. Có thể đem một ngọn núi đều biến thành một viên nhỏ hạt cát." "Ai ôi," Dương Chân lấy làm kinh hãi, "thật có treo như vậy thần thông?" Tiện mèo nhẹ gật đầu, nói ra, "Đó là tự nhiên, bất quá đây đã là trong truyền thuyết đế thuật, người đời này không biết còn có cơ hội hay không kiến thức đến." Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Bản tao thánh này ngược lại là không thế nào lo lắng. Không gặp được người khác dùng, vậy liền tự mình tu luyện đến đại đế cảnh tốt." "Ngươi châu?" Tiện mèo trợn mắt hốc mồm. Tao gà cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Chân. "Khoác lác." Dương Chân giận dữ, chỉ vào hai cái hàng mắng, "Các ngươi còn đừng không tin, nói không chừng ngày nào bản tao thánh tâm tình tốt, đã đột phá cái đại đế cảnh để cho các ngươi nhìn xem." Lời vừa nói ra, để đến gần tới Liễu cung chủ đám người sắc mặt cùng nhau trở nên cổ quái. Liền liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi đều liếc nhau, nhịn không được cười lên. Mặc Phong chủ cười ha ha, nói ra, "Dương tiểu hữu quả nhiên là chí bạc vân thiên, không nghĩ tới trong lòng khe rãnh sâu như thế, ngược lại để Mặc mỗ có chút xấu hổ." Dương Chân khoát tay áo, nói ra, "Không cần hổ thẹn, ta chính là chém gió mũi, ngươi không cần coi là thật." Mặc Phong chủ thần sắc đọng lại, liên tục cười khổ. Mặc Tuyết Linh cười khúc khích, chừng Dương Chân một chút, nói với Mặc Tuyết Linh, "Dương Chân nói chuyện xưa nay đã như vậy, cha ngươi không cần coi là thật." Nói xong, Mặc Tuyết Linh trừng mắt một đôi bảo thạch lam mắt to, thần sắc tò mò nhìn Dương Chân hỏi, "Ngươi có thành công hay không?" Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người thần sắc cùng nhau chấn động. Tất cả đều một mặt khẩn trương nhìn xem Dương Chân. Dương Chân hít sâu một hơi, lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc, đầy cõi lòng sa sút tinh thần nói, "Kém một chút." "Cái gì gọi là kém một chút?" Mặc Tuyết Linh nghe nói như thế, sau đó kém chút nhào lên đem Dương Chân bóp chết. Còn lại đám người cũng là một mặt lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ. Tựa hồ Dương Chân nói thành công, bọn hắn cũng có thể thành công một dạng. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, "Kém một chút chính là kém một chút thành công a. Các người cũng nhìn thấy, cuối cùng hư không chi lực tên hỗn đản kia nó thế mà chạy. Liền chạy như vậy, nếu như không phải nó chạy nhanh, bản tao thánh có thể lĩnh ngộ không được." "Hắc, bản tao thánh còn cũng không tin, lần sau gặp được nó." "Được rồi được rồi." Mặc Tuyết Linh tức giận chừng Dương Chân một chút, nói ra, "Có thể tìm lại một mạng cũng không tệ rồi. Ngươi thật đúng là muốn thành công a. Nếu như ngươi thật thành công, vậy còn không gây nên toàn bộ đại lục chấn kinh, cho ngươi đẹp mặt." Dương Chân một mặt tiếc nuối. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, đều lộ ra nụ cười cổ quái, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, cũng không biết hai cái này đẹp nổi lên tiểu cô nương là nghĩ như thế nào. Liễu cung chủ thở dài một tiếng, nói ra, "Như thế nói đến, cũng là thật là đáng tiếc, bất quá Dương tiểu hữu ngươi tại luyện hóa hư không chi lực thời điểm chỉ sợ cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý đi. Nếu như là dạng này, cũng không phải 10 phần khó mà tiếp nhận. Dương Chân ngoại trừ cũng đi theo thở dài một tiếng. Bên ngoài, trong lúc nhất thời vậy mà không lời nào để nói, cũng không thể khắp thế giới hô hào hắn đã đem hư không chi lực cho luyện hóa trở thành một viên hạt giống, thu vào trong đan điền a. Trên thực tế Dương Chân hiện tại chính mình cũng không rõ ràng. Hắn đến cùng là thành công hay là thất bại, lĩnh ngộ được hư không giới điểm sau đó, Dương Chân chỗ tồn tại cái kia hư vô thế giới liền triệt để nổ tung. Cả người cho nổ đi ra, mà những hư không chi lực kia, tựa như là chính mình biến thành một viên hạt giống, tiến nhập Dương Chân trong đan điền, cũng không phải là Dương Chân tại chủ đạo. Hiện tại tốt, hư không chi lực biến thành hạt giống không nhận Dương Chân khống chế. Dương Chân không những cảm thấy hắn căn bản cũng không có thành công, ngược lại còn có lấy một loại chôn một viên tạc đạn tại trong bụng cảm giác. Muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Không biết tiếp xuống Dương Tiểu Hữu có tính toán gì không? Mặc Phong chủ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân sững sờ, nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Ta à, cùng tiểu cô nương tìm sơn thanh thủy tú địa phương. Sinh 10 cái 8 cái khỉ nhỏ. Qua cuộc sống thần tiên đi. Một đám người cùng nhau mộng bức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,